Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, trang 49. Tiếp xúc, Lý Áo vươn tay bắt đầu ở chung quanh chạm vào tới chạm vào đi. Phát hiện chính mình tay như cũ không thể tiếp xúc đến bất cứ vật thể, xem ra. Vẫn là muốn tới cuối cùng thời điểm A. Lúc này trong phòng cốt truyện đã tiến vào đến Noe cùng Sophie bái phỏng thời điểm, hết thảy vẫn là cùng lần trước giống nhau, nhà ở nam chủ nhân biến thành quái vật ăn luôn ba người, Lý Áo hướng kia nam hài trốn vào quầy trông được đi, phát hiện kia quầy trung tuy rằng ở phát ra nước nở thanh, nhưng tủ khe hở chi gian, một đôi lộc cộc đôi mắt nhưng vẫn ở chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm bên ngoài, Lý Áo lông tơ dựng thẳng lên. Hệ thống, có khả năng cái này tiểu nam hài đó là cái này quỷ dị ảo cảnh chân chính chủ nhân, chương 16 dương. Tới, tu, Ellen, ngươi nhìn đến Lý Áo sao? Arthur thanh âm từ đại trong phòng truyền đến, đang ở cửa ngồi xổm Ellen lắc đầu. Không có nhìn đến a, nàng ra cửa sao? Arthur, kỳ quái, này đều phải tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Lý Áo như thế nào còn không có trở về? Người này ngày thường ăn cơm không phải nhất tích cực sao? Maria cũng không thấy, Sam thanh âm truyền đến, ta nhìn đến tỷ tỷ cùng Lý Áo tỷ tỷ cùng nhau đi. Rồi, Eliza ngây thơ đáng yêu thanh âm truyền đến, Lý Áo cùng Maria. Arthur cùng Sam nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có không ổn dự cảm, phá thạch ốc chung. Lý Áo nghi hoặc quỷ dị ảo cảnh chủ nhân, thượng một lần ở quỷ hộp giống như không nhắc tới thứ này. Này cùng ảo cảnh chi mắt có quan hệ sao? Hệ thống, không phải sở hữu quỷ dị ảo cảnh đều có chủ nhân, mà ảo cảnh chủ nhân chấp niệm sâu nhất chi vật đó là ảo cảnh chi mắt, là toàn bộ ảo cảnh tồn tại trung tâm. Lý Áo kia vì cái gì lần này quỷ dị ảo cảnh có ảo cảnh chủ nhân? Thượng một lần không có. Chúng nó có cái gì khác nhau? Hệ thống, quỷ dị ra đời quá trình là từ rất nhiều trùng hợp cấu thành. Một cái quỷ dị ảo cảnh hay không sẽ có ảo cảnh chủ nhân? Càng có rất nhiều một loại tỷ lệ vấn đề, ý tứ là có khả năng không có. Dù sao liền xem vận khí. Hệ thống, khác nhau ở chỗ, có ảo cảnh chủ nhân quỷ dị ảo cảnh, có nhất định tỷ lệ sẽ có trưởng thành tính, Lý Áo. Trưởng thành tính, sẽ trở nên càng ngày càng cường. Hệ thống, đúng vậy, nói vậy đây là năm đó người mở đường sẽ đem nó phong ấn nguyên nhân, Lý Áo. Lý Áo, ta cũng thật tay tiện a, hệ thống, huống hồ, Lý Áo, huống hồ. Nói thẳng đi, làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi, hệ thống dừng một chút. Mới tiếp tục, Oz trên đại lục quỷ dị sinh vật, dựa theo khởi nguyên có thể chia làm hậu thiên quỷ dị, bẩm sinh quỷ dị, cùng với thần tạo quỷ dị, ta ở chỗ này cảm nhận được thần hơi thở, Lý Áo. Lý Áo, ở Lý Áo đại kinh thất sắc bên trong. Trước mắt cảnh tượng đã hoàn thành lần thứ hai chào bế mạc, cảnh sát lần thứ hai lên sân khấu. Thu thập xong rồi hết thảy, phòng lại một lần trở nên cực kỳ an tĩnh, Lý Áo thẳng chọc trọng điểm. Vô luận là cái gì quỷ dị, tóm lại ta còn là muốn tìm được ảo cảnh chi mắt đúng không? Hệ thống khẳng định, đúng vậy, Lý Áo, kia hào. Ảo cảnh chi mắt là ảo cảnh chủ nhân chấp niệm sâu nhất chi vật, hiện tại. Chúng ta đã biết quỷ dị ảo cảnh chủ nhân là ai, Lý Áo duỗi tay đi chạm vào bên cạnh lan can. Hiện tại, nàng đã có thể chạm vào quỷ dị ảo cảnh chung đồ vật, kia cất giấu tiểu nam hài tủ con gắt gao. Nhắm, hấp thụ lần trước giao huấn, Lý Áo lần này cũng không tính toán mở ra kia tủ. Tiểu nam hài là ảo cảnh chủ nhân, Lý Áo ngẩng đầu. Hướng lầu 2 chạy tới, nàng kia nhà ở bên cạnh. kia tiểu nam hài ra tới quá căn nhà kia. Nói vậy chính là tiểu nam hài phòng, lị áo chạy lên cầu thang. Đẩy cửa ra, đi vào tiểu nam hài trong phòng, nàng không có chú ý tới. Có cái tủ lặng yên không một tiếng động mà mở ra, này cũng không phải. Này cũng không phải, này cũng không phải, lị áo bay nhanh từng cái chạm qua trên cái giường nhỏ oa oa. Trên bàn phi cơ, trong ngăn tủ quần áo, nhưng mà hệ thống đều không có làm ra phán định, kia còn có cái gì? Nhìn trước mắt bị cuốc quá một lần phòng, lị áo bực bội mà gãi gãi đầu, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Ảo cảnh chi mắt là cùng ảo cảnh chủ nhân tâm nguyện ý chí chặt chẽ tương quan đồ vật, lị áo. Tâm nguyện, ý chí, ta như thế nào biết kia tiểu thí hài tâm nguyện ý chí? Lị áo đột nhiên cảm giác được chính mình tầm nhìn tối sầm xuống dưới, lị áo. Hệ thống, ở ảo cảnh chung hệ thống năng lực đem đã chịu áp chế, lị áo. Lị áo, người nhà thí dùng không có. Lị áo xoay người, một đôi đỏ tươi đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau, tiểu nam hài thả người hướng lị. Áo nhào tới, không phải đâu, lại tới. Lị áo nghiêng người một trốn, nhưng lị áo thế nhưng không có tránh thoát, kia tiểu nam hài bén nhọn. Móng tay một chảo, một cái chớp mắt liền ở lị áo trên người họa ra bốn đạo giang tới, hai người thân hình đổi vị. Lị áo liên tiếp lui vài bước, tiếp theo bỗng nhiên xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, lị áo vừa chạy vừa kinh. Từ từ, này tiểu hài tử có phải hay không biến cường? Hệ thống, căn cứ vừa mới sở biểu hiện tới tốc độ cùng lực độ. Ảo cảnh chi chủ thật là so thượng một lần cường đại rồi, không sai. Vừa mới hệ thống mới nói quá, có được ảo cảnh chủ nhân quỷ dị ảo cảnh có nhất định tỷ lệ sẽ có trưởng thành tính, lị áo vô ngữ. Này đánh boss như thế nào còn có thể thăng cấp giữa? Lị áo lời còn chưa dứt. Mang theo bén nhọn móng tay bàn tay lại múa may lại đây, mới vừa chạy xuống thang lầu lị áo nhanh. Chóng co rụt lại, trên mặt đất lăn một cái, lúc này mới đem kia công kích trốn rồi qua đi, thiết chùy rơi xuống một bên, lị áo đứng dậy ngẩng đầu. Phát hiện kia tiểu nam hài đã không phải phía trước nhỏ gầy bộ dáng. Hết chương.